Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 715, C 715, cậu ta còn là người của quỷ cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Thiên Cơ trưởng lão nói vậy, vẻ mặt của Hắc Hồ trưởng lão và Thiên Cơ trưởng lão đều thay đổi. Thủ hộ long cấm, tại sao bọn họ lại đến đây? Chẳng lẽ bọn họ đến đối phó với thiếu chủ? Vậy thì không phải thiếu chủ sẽ gặp nguy hiểm sao? Vẻ mặt Huyền Cơ trưởng lão có chút nặng nề, nói liên tục. Cho dù hôm nay có chết thì cũng không thể để ông ta tổn thương đến thiếu chủ dù chỉ một chút. Hắc Hồ trưởng lão lạnh lùng hét lên. Lúc này, Diệp Phàm nhíu mày nhìn người này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Người này vừa xuất hiện, trong lòng hắn đã dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chuyện đề cử, Tiêu Tổng, xin tha cho tôi Thục Kỳ. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ có cảm giác nguy hiểm này, vì vậy có thể thấy thực lực của người này rất mạnh. Quan trọng nhất là lực lượng của hắn hiện tại đã cạn kiệt, lại khó có thể khôi phục lại trong thời gian ngắn. Lúc này, sự xuất hiện của một cường giả như vậy quả thực là một mối nguy hiểm đối với hắn. Ông là ai? Tuy nhiên, Diệp Phàm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn đối phương rồi hỏi. Thủ hộ Long Cấm, Phá Thiên, người đàn ông đeo mặt nạ nửa mặt nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Thủ hộ Long Cấm, Diệp Phàm nhìn đối phương nhíu mày, thực lực của cậu khá cao. Nhưng thật đáng tiếc, sự tồn tại của cậu đã gây nguy hiểm cho sự ổn định của Long Quốc, đe dọa chính quyền của triều đình. Vì vậy, cậu phải chết. Người đàn ông này nhìn Diệp Phàm, giống như Diêm Vương đang phán xét, nói ra kết quả của bản án. Nói xong, ông ta đánh thẳng về phía Diệp Phàm không hề do dự. Hắc Hồ trưởng lão, Huyền Cơ trưởng lão, Thiên Cơ trưởng lão lần lượt đứng ở trước mặt người đàn ông này. Lâm Thi Âm, Cơ Như Yên và Đông Phương Hạo Thiên đều toát ra khí tức lạnh lẽo, bọn họ đứng trước mặt người này, tư thế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Các người muốn bảo vệ cậu ta, Phá Thiên lạnh lùng nói, cậu ấy là thiếu chủ của quỷ cốc, nếu ông dám động đến cậu ấy, quỷ cốc và ông sẽ ở thế đối lập với nhau. Hắc Hồ trưởng lão nhìn đối phương lạnh lùng nói, cậu ta còn là người của quỷ cốc, vậy thì cậu ta càng đáng chết hơn, nếu cậu ta tiếp tục phát triển. Nhất định sẽ uy hiếp đến triều đình. Phá Thiên lạnh lùng nói. Nói xong, ông ta đánh ra một trường. Trường này của ông ta và đoàn tấn công của ba vị trưởng lão quỷ cốc cùng ba người Lâm Thi Âm va vào nhau, gây ra một tiếng động lớn. Cùng với tiếng động lớn này, ba vị trưởng lão của quỷ cốc và ba người Lâm Thi Âm đều bị đánh lui. Hôm nay không ai có thể cứu được cậu ta. Ánh mắt Phá Thiên lạnh lùng, khát máu nhìn Diệp Phàm. Ông không thể giết anh ấy. Lúc này, Sở Cửu Ca đi tới, lạnh lùng nhìn về phía thủ hộ Long Cấm Phá Thiên. Cô là ai? Phá Thiên liếc nhìn Sở Cửu Ca. Sở tộc Sở Cửu Cai. Sở Cửu Ca trực tiếp nói. Cách Chương.